Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, 690, chương 690 hệ thống phản công lược. Đinh, nhiệm vụ thất bại, hệ thống cần một lần nữa khởi động, người chơi 072 bị quy tắc thanh trừ, một lần nữa trói định người chơi 073, hệ thống khởi động lại chung. Nhiệm vụ khởi động lại, Cuồng Thiên cũng trọng sinh, hắn lúc này đây không chỉ có làm chính mình cường đại. Đốc xúc làm Chu Manh Manh cũng mở ra dị năng, vốn tưởng rằng lúc này đây Chu Manh Manh sẽ không lại bị kia cái gọi là người từ ngoài đến bá chiếm thân thể đi, nhưng không nghĩ tới, như vậy một ngày lại tới nữa, lúc này đây hắn bởi vì tinh thần lực so đời trước cường đại. Tuy rằng sẽ bị cái này người chơi 073 cùng hệ thống làm ra các loại kỹ năng ảnh hưởng, nhưng cũng không sẽ như trên một đời không hề sức phản kháng, cho nên lúc này đây hắn trực tiếp nắm. Chu Manh Manh cổ hỏi cái này người chơi 073 rốt cuộc là cái thứ gì, người chơi 073 tựa hồ không gặp được quá loại tình huống này, bị dọa đến khóc lớn, nói nàng cũng không muốn như vậy. Nhưng là công lược không hoàn thành nàng sẽ chết ở thế giới giả thuyết. Nàng không cần chết ở thế giới giả thuyết. Thế giới giả thuyết có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn nơi thế giới này cũng không phải chân thật thế giới? Cuồng Thiên nghe vậy đã hỉ lại bi. Thật vất vả tìm được điểm đột phá, dù sao cũng phải tới nói xem như chuyện tốt. Chỉ là hắn còn không có tới kịp đặt câu hỏi, hệ thống lạnh như băng thanh âm lại ở thời điểm này vang lên, người chơi 073 tiết lộ quan trọng cơ mật, bị cưỡng chế mạt sát, nhiệm vụ thất bại, một lần nữa trói định người chơi 074, hệ thống khởi động lại chung, Cuồng Thiên lại trọng sinh. Có trước hai lần kinh nghiệm, hắn biết nếu muốn xác nhận chính mình đáy lòng nghi hoặc, phải trước thu phục cái kia cái gọi là hệ thống. Nhưng mà mọi chuyện không bằng hắn mong muốn. Lúc này đây kia cái gọi là hệ thống cùng người chơi 074 cũng không có tiến vào Chu Manh Manh trong thân thể, mà là tiến vào tới rồi hắn một cái cùng hắn kém 10 tuổi nghĩa nữ trong thân thể. Hắn khi nào thu quá làm nữ nhi, dường như trước hai đời cũng không có cái gì cái gọi là nghĩa nữ. Nhưng này một đời liền không thể hiểu được toát ra tới như vậy một cái nghĩa nữ. Cái này nghĩa nữ, tính cách thanh lãnh, đối ai đều là lạnh như băng xương. Chỉ có ở trước mặt hắn, mặc kệ hắn nói cái gì, đều sẽ lúm đồng tiền như hoa. Mỗi cái nam nhân đều hy vọng có một đóa hoa hồng đối người khác thời điểm đều là thứ. Đối chính mình thời điểm xác thật kiều mỹ ướt át thủy linh linh bộ dáng nhi. Không thể không nói lúc này đây người chơi tuyển đúng rồi hình thức. Chỉ là nàng khẳng định không thể tưởng được Cuồng Thiên có thể nghe được nàng cùng hệ thống đối thoại. Nàng từ lúc bắt đầu liền bại lộ nàng chính mình, nếu không phải có thể nghe thấy cái này băng mỹ nhân cùng hệ thống đối thoại, Cuồng Thiên liền thiếu chút nữa luân hãm đến cái này băng mỹ nhân loại này cô đơn nở rộ cho hắn lúm đồng tiền chung, mắt nhìn hắn đối băng mỹ nhân hảo cảm độ một đường tiêu thăng. Nếu là còn như vậy đi xuống, hắn sẽ lần nữa thân bất do kỷ, cho nên tới rồi cuối cùng. Cuồng Thiên lần nữa cùng vị này băng mỹ nhân ngả bài. Hỏi nàng rốt cuộc là người nào, có cái gì mục đích, băng mỹ nhân ở hắn dâm uy hạ cũng không có khuất phục. Một mực chắc chắn nàng là hắn nghĩa nữ, là hắn một tay nuôi lớn nữ nhi. Nàng thậm chí còn nói ra nàng khi còn nhỏ cùng Cuồng Thiên các loại thú sự. Cuồng Thiên nghe nàng từ từ kể ra, đáy lòng có như vậy một khắc lắc lư, nhưng tiếp theo nháy mắt nghe được nghĩa nữ cùng hệ thống đối thoại. Lập tức thanh tỉnh, cười lạnh chỉ ra nghĩa nữ mang theo cái gọi là hệ thống sự, bị mục tiêu nhiệm vụ phát giác gì. Thường, người chơi 074 nhiệm vụ thất bại. Cưỡng chế mạt sát, một lần nữa trói định người chơi 075, hệ thống khởi động lại chung. Vì thế Cuồng Thiên lại lần nữa trọng sinh, có lẽ đối người khác tới nói trọng sinh là kiện phi. thường sảng sự tình, nhưng đối Cuồng Thiên tới nói cũng không phải gì đó chuyện tốt. Hắn đến một lần lại một lần trải qua cha mẹ bị tang thi ăn luôn. Trải qua ở dị năng không có kích phát thời điểm mỗi lần trong lòng run sợ tránh né tang thi, có lẽ này thật là cái giả thuyết thế giới, chính là hắn cảm quan lại là chân thật, hắn trải qua hết thảy đều là chân thật, vô số người tại đây chàng mạt thế trong chiến tranh chết đi, vô số người bởi vì những cái đó tang thi mất đi lý trí, biến so tang thi tệ hơn, chẳng sợ hắn lại lợi hại. Cũng là ngày sau sự, tang thi bị hoàn toàn rửa sạch xong phía trước, hắn đến trải qua một lần lại một lần chém giết vật lộn. Một lần lại một lần tại đây loại ẩu đả chung mất đi ở bên nhau giao tranh phần đấu những cái đó các. Huynh đệ, đã trải qua nhiều như vậy thứ, tâm không chỉ có không có chết lặng, ngược lại càng thêm khổ sở, một loại tuyệt vọng đến mức tận cùng khổ sở. Lúc này đây Cuồng Thiên không có gặp được Chu Manh Manh, cũng không có gặp được kia cái gọi là nghĩa nữ, mãi cho đến hắn đem thế giới này khống chế, cũng không có nhìn thấy cái gọi là người chơi 07 năm cùng hệ thống xuất hiện ở hắn chung quanh, có lẽ là bởi vì này đó cái gọi là người chơi duyên cớ. Cuồng Thiên đối nữ tính có loại trời sinh địch ý, Tiêu Lung Nguyệt chính là ở ngay lúc này xuất hiện. Giống một uông thanh thấu ngọt lành thủy dễ chịu hắn này phiến khô nứt cơ hồ tuyệt vọng thổ. Địa, Tiêu Lung Nguyệt là một cái khác, an toàn thành dẫn đầu người. Bọn họ giống nhau đứng ở chỗ cao, giống nhau tịch mịch, cơ hồ là ánh mắt đầu tiên. Cuồng Thiên đã bị cái này cả người đều phát ra yêu thương nữ nhân hấp dẫn, hai người đã trải qua rất nhiều sự tình rốt cuộc ở bên nhau. Nhưng mà chờ Cuồng Thiên cảm thấy nữ nhân này thành chính hắn sinh mệnh lực không thể thiếu một bộ phận, hắn quá yêu nữ nhân này, đây là hắn chúa cứu thế, đem hắn từ trong địa ngục lôi kéo ra tới, hắn thiệt tình không rời đi Tiêu Lung Nguyệt, những cái đó không tốt hồi ức thậm chí sắp bị hắn quên đi, Cuồng Thiên cho rằng từ nay về sau hắn sẽ cùng Tiêu Lung Nguyệt hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Hai người thậm chí còn sẽ sinh một đống oa oa. Nhưng hắn không nghĩ tới cái kia ác mộng xa lạ lại quen thuộc hệ thống thanh âm lại vang lên khởi. Mục tiêu hảo cảm độ 100. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng người chơi 07 năm đạt được mạt thế bá chủ tâm. Hệ thống khen thưởng người chơi 07 năm 5000 tích phân. Khen thưởng người chơi 07 năm kỹ năng đại lễ bao một phần. Rốt cuộc hoàn thành, này nam nhân lớn lên như vậy xoái, lại như vậy có mị lực, khó được chính là trên giường công phu cũng hảo. Thật là luyến tiếc rời đi hắn a. Đây là Tiêu Lung Nguyệt thanh âm. Cuồng Thiên thật không dám tưởng tượng ngày thường cao lãnh, yêu cầu hắn dùng hết các loại phương pháp mới có thể nhoẻn miệng cười nữ nhân. Thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, hắn thế giới tại đây một khắc một lần nữa rơi vào trong địa ngục. Người chơi thận trọng, như vậy nam nhân thế giới giả thuyết có rất nhiều. Người chơi muốn lấy nhiệm vụ làm trọng. Được rồi, a ngoan đừng lo lắng. Ta chính là như vậy, tưởng tượng mà thôi. Người chơi cùng mục tiêu còn có thể có 48 giờ ở chung thời gian. Người chơi là tưởng hiện tại lưu lại phục chế thể rời đi mạt thế bá chủ vị diện. Vẫn là lại quá 48 giờ. A ngoan, ngươi vì cái gì luôn là muốn ở thời khắc mấu chốt quấy rầy ta mộng đẹp a? Ai, tuy rằng ta thật sự luyến tiếc người nam nhân này. Người ai có thể vô tâm, công lược lâu như vậy. Ta cảm thấy chính mình cũng đã thích thượng hắn. Thật muốn cùng hắn cùng nhau quá cả đời. Nhưng ta sinh hoạt, ta mẫu thân còn chờ ta cứu nàng đâu. Này chỉ là cái thế giới giả thuyết. Người chơi tốt nhất không cần đầu nhập cảm tình. A ngoan ngươi thật khờ. Không đầu nhập cảm tình như thế nào có thể được đến hắn tâm. Chỉ có ta đầu nhập cảm tình, cái này công lược mới có thể trở nên dễ dàng. Gặp dịp thì chơi căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Canh ba đến, ân. Lễ tình nhân vui sướng a bọn nhỏ. Độc thân uông nhóm càng vui sướng. Hết chương.